Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 172, em thật sự sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Viễn ca, em thật sự sai rồi. Mấy ngày nay em bận quá, thật sự không phải cố ý, răng rắc một tiếng. Bình hoa rơi xuống đất tạo nên tiếng chói tai, chặn ngang lời nói của Lâm Lộc. Ninh Chí Viễn nhướng mày, hờ hững nhìn Lâm Lộc. Bên chân hắn là một bãi mảnh vỡ thủy tinh. Đây là quà sinh nhật của Ninh Chí Viễn tặng cho Lâm Lộc lúc sinh nhật. Lâm Lộc rất quý trọng nó, vẫn luôn cẩn trọng đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng khách. Nhưng Ninh Chí Viễn tùy tay đẩy, nó ngay lập tức rơi xuống bàn, vỡ tan tành. Lâm Lộc, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Thật xin lỗi, Chí Viễn ca. Không cần phải nói những lời vô nghĩa đó. Cậu biết nên làm như thế nào? Nói xong, Ninh Chí Viễn đá toàn bộ tấm thảm len thô làm bằng da cừu dưới chân mình, thảm nghiêng siêu vẹo phủ lên những mảnh thủy tinh vụn. Hắn còn chưa nói gì, Lâm Lộc đã tự giác quỳ xuống. Phạt quỳ chính là phương thức xin lỗi của cậu đối với Ninh Chí Viễn. Tấm thảm mềm mại, phía dưới lại là những mảnh vỡ cứng rắn sắc nhọn cộm ở đầu xương bánh chè của Lâm Lộc, vừa đau vừa nhức. Sau một hồi, cậu đã quỳ không nổi nữa. Ngón tay Ninh Chí Viễn xuyên qua mái tóc đen mượt của Lâm Lộc, ngón cái vuốt ve trên lông mi của cậu. Lâm Lộc, cậu cũng là một túi thịt tốt, nếu không tôi đã quăng cậu ra ngoài từ sớm. Cậu nói một chút cậu có ích lợi gì? Không biết bán rẻ tiếng cười, không biết làm nũng, ngay cả hầu hạ người khác cũng không làm người ta thoải mái. Giọng nói hắn trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực. Nhưng những lời này như mang theo vụn băng, trực tiếp đâm vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Lộc, làm trái tim của cậu như đông lạnh. Chí Viễn ca, anh đừng nóng giận, xin anh, xin tôi, tốt nhất cậu nên xin tôi, cậu là thứ gì mà dám lên giọng với tôi như vậy? Lâm Lộc, có phải lâu tôi không quản cậu, nên cậu thật sự đã quên thân phận của mình rồi? Ninh Chí Viễn cười một tiếng, ngón tay đột nhiên dùng sức nắm lấy tóc Lâm Lộc ép cậu ngẩng đầu lên. Nhưng cậu không nên quên, Lâm Lộc, cậu là do tôi mua, nên ngoan ngoãn hầu hạ tôi. Lúc trước tự tiện chạy đến đài truyền hình, tôi không xử lý cậu. Bây giờ, ngay cả điện thoại của tôi cũng dám không tiếp. Ánh mắt Ninh Chí Viễn thâm sâu u ám, trong lòng Lâm Lộc lạnh băng. Chờ khi Ninh Chí Viễn buông lòng tay, Lâm Lộc lập tức nằm sấp trên sàn nhà, phía sau lưng toàn là mồ hôi. Ngón tay Ninh Chí Viễn lại sờ lên mặt Lâm Lộc lần nữa, đầu ngón tay trượt theo từ giữa mày đến môi răng cậu, cuối cùng ngừng lại ở nơi cổ nhỏ bé yếu ớt, vòng qua làn da trắng nõn của Lâm Lộc vài lần. Lâm Lộc, tôi không dễ nói chuyện như vậy, cậu nên biết điều một chút. Trên ngón tay mang theo vết chai mỏng, móng tay nhọn cứng, xẹt qua ít hầu của Lâm Lộc, để lại một vết cào màu đỏ. Cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nói đi, vì sao không trả lời điện thoại của tôi? Em lên lớp, di động để bên ngoài phòng múa. Mở chế độ yên lặng. Cho nên bởi vì lên lớp, bởi vì cậu quá mệt mỏi, xét đến cùng, bởi vì phòng làm việc tập múa đi của cậu. Ninh Chí Viễn gật đầu một chút. Được, ngày mai cậu nói với Tiểu Chu một tiếng, đóng phòng làm việc lại đi. Lâm Lộc giật mình một cái, giọng nói chợt lớn lên. Chí Viễn ca, không được đóng phòng làm việc của em. Khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, còn có học viên chờ em lên lớp. Bọn họ làm sao bây giờ? Chí Viễn ca, đều là em sai, em nhất định sẽ sửa. Về sau sẽ không bao giờ phạm phải nữa, cầu xin anh đừng đóng cửa phòng làm việc của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong một hơi, Lâm Lộc mới phát hiện cậu hơi kích động, chẳng những thoát khỏi bàn tay của Ninh Chí Viễn, còn dùng lực nắm lấy cánh tay người đàn ông kia, làm áo sơ mi nhăn nhúm thành vài nếp uốn. Cậu vội vàng buông tay, ngoan ngoãn nhu thuận cúi đầu xuống. Nhưng trong miệng cậu còn nhỏ giọng khẩn cầu. Chí Viễn ca, em thật sự biết sai rồi. Anh đừng đóng phòng làm việc của em rất thích múa, em nghe lời anh, sẽ không bỏ qua điện thoại của anh nữa, nhưng em muốn múa. Không ai không cho cậu múa. Muốn múa như vậy có thể ở nhà múa, nhưng mà cái gì, cậu muốn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, muốn xuất đầu lộ diện sao? Em không có, tốt nhất là không có. Ninh Chí Viễn đứng lên, đế giày dẫm lên thủy tinh truyền đến vài tiếng giòn tan. Ngày mai kêu Tiểu Chu đi làm thủ tục, còn có, dọn dẹp sàn nhà, lau sạch sẽ vụn thủy tinh đi. Dứt lời, hắn nâng chân đi, lại bị người kia ôm chặt đùi. Ninh Chí Viễn đột nhiên cau mày, giọng nói cũng hoàn toàn lạnh xuống. Lâm Lộc muốn tạo phản. Chí Viễn ca, không phải em muốn tạo phản, nhưng không thể đóng phòng làm việc. À, cổ Lâm Lộc xông lên một đợt căng thẳng. Ninh Chí Viễn nắm cổ áo túm cậu lên, cậu giãy giụa không kịp, cả người đã bị đè ở mặt bàn đá cẩm thạch. Khụ, a, khụ khụ, sau eo bị đè vào cạnh bàn, giống như bị một đao chém thành hai đoạn, Lâm Lộc đau đến nức nở một tiếng, cuộn mình thành một đoàn. nhưng Ninh Chí Viễn căn bản không cho cậu cơ hội thở dốc, cường ngạnh đẩy cậu ngã xuống mặt bàn. Lâm Lộc hoàn toàn mất thăng bằng, cái gáy nhỏ trực tiếp đụng vào mặt bàn cứng rắn, đau đến mức kêu một tiếng. A, đầu Lâm Lộc kêu ong một tiếng, trước mắt đã nổi đom đóm. Hô hấp cậu ngắn ngủi, cảm thấy ngực như bị đè nén, có hơi không thở nổi. Mới vừa rồi bị đập xuống một cách tàn nhẫn, trước mắt cậu trở nên mơ hồ, ngay cả lỗ tai cũng vù vù không thôi. Nhưng Ninh Chí Viễn vẫn kề sát tai cậu nói, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Lâm Lộc đây chính là cậu tự tìm, cách chương.